Ngày xưa có chàng tiều phu trẻ tuổi, ngày kia lạc bước giữa rừng sâu. Trong khi đang tìm lối ra thì đi ngang qua một cái giếng tiên, chợt vô tình trông thấy có ba nàng tiên nữ đang tắm, để lại ba bộ cánh trắng bên bờ cỏ xanh. Chàng liền lén bò lại lấy được một đôi cánh, rồi quay trở lại nấp vào gốc cây chờ đợi. Các tiên nữ tắm xong lên bờ lấy cánh bay đi, chỉ có nàng tiên thứ ba không thấy cánh của mình đâu. Từ đó nàng đành ở lại trần gian làm vợ chàng tiều phu ấy. Ít lâu sau họ có được một đứa con trai. Thấm thoát đứa bé đã lên 3 tuổi. Một hôm có việc phải đi xa, chàng dặn vợ: ở nhà có ăn thì ăn đụng lúa vang, rồi sang đụng lúa ré, chớ ăn đụng lúa rẹ, có tổ ong vò vẽ đốt cả mẹ lẫn con. Nhưng vợ ở nhà không làm theo lời chồng, ăn hết đụng lúa vang, nàng chuyển sang ăn đụng lúa rẹ, không thấy ong đâu, nàng sinh ngờ vực, liền tìm kiếm. Quả nhiên sau một hồi tìm tòi, nàng đã thấy bộ cánh của mình được giấu kín dưới cót thóc. Thế là vào một buổi chiều, khi biết chồng sắp về, nàng làm một mẻ rất nhiều bánh dặn con: khi nào đói bụng thì vào lấy bánh mà ăn, đừng có đòi mẹ nhé. Rồi lại cài lên áo con một chiếc lược, dặn con nhớ giữ cho cha. Đoạn nàng bay về trời. Người chồng trở về hay mọi việc thì đã muộn. Chàng ôm con lặn lội lần tìm đến cái giếng tiên khi xưa, với hy vọng sẽ được gặp lại nàng. Đợi mãi đến một hôm, thấy một bà tiên xuống lấy nước, chàng tới kể mọi việc xin bà giúp. Bà cho biết nàng là Ả Chức, nàng vẫn nhớ đến chồng con. Bà hứa sẽ giúp hai người gặp lại nhau rồi bay về trời. Hai cha con lại chờ đợi mãi cho đến hôm sau mới thấy người trên trời bay xuống, đem dây túi đưa hai cha con lên trời để gặp lại nàng Ả Chức. Mẹ con chồng vợ gặp nhau trong nước mắt. Sau 2 ngày đoàn tụ, họ lại rơi lệ phải chia tay nhau vì luật trời không cho phép. Nàng trao cho chồng một cái trống, dặn khi tới đất thì gõ cho biết. Nào ngờ nửa chừng thằng bé đói, chàng để cơm lên trống cho con ăn. Có đàn quạ bay tới mổ, trên trời nghe tiếng trống liền cắt đứt dây. Thế là hai cha con rơi xuống biển. Đàn quạ biết do lỗi của mình liền kêu ầm lên. Mọi việc đến tai Ngọc Hoàng, ngài thương hại liền cho anh chăn trâu ở sông Ngân, gọi là chàng Ngưu hay chàng Ngâu. Bên này bờ, nàng Ả Chức dệt vải trong sang. Từ đó, mỗi năm cứ vào ngày rằm tháng 7, lũ quạ phải đội đá bắt cầu cho hai vợ chồng gặp mặt. Ngày ấy thường có mưa phùn, mọi người gọi là mưa Ngâu, và cho đó là những giọt nước mắt đoàn tụ. Giống quạ vào ngày ấy thường bị sói đầu, người ta cho là vì chúng đội đá nên mới như thế.